Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 6 giờ sáng, sau khi Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng rửa mặt chỉnh trang xong, cả nhà cùng xuống tầng một lúc này, Ngô Lão đã ngồi sẵn trong phòng ăn, thong thả dùng bữa thấy Mạc Du Tâm và Tiểu Nguyệt Lượng xuống, ông liền vui vẻ quay sang nói với người giúp việc. Lão Vương, nấu chút hoành thánh nhỏ cho bé con đi. Tiện thể chuẩn bị bữa sáng cho Du Tâm và mọi người luôn nhé. Người giúp việc nhanh nhẹn đáp, làm ngay đây, trong bếp, những hoành thánh nhỏ dành riêng cho Tiểu Nguyệt Lượng đã được chuẩn bị từ sớm, chỉ cần nấu chín. Một khay bữa sáng với sữa, bánh bao nhỏ, quẩy chiên và nhiều món ăn kèm cũng được mang ra bàn để mọi người tự chọn. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đặt Tiểu Nguyệt Lượng vào xe đẩy rồi bắt đầu ăn sáng. Nhưng bé con ngồi trong xe đẩy, thấy mẹ và mami ăn ngon lành, liền dùng giọng non nớt để gây sự chú ý. Mẹ, mami, ăn, Mạc Du Tâm vừa cắn một miếng quẩy, vừa cười nói với bé. Mami biết mà, cô Vương đang nấu hoành thánh cho con rồi. Đợi chút, mami ăn xong sẽ đút cho con. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt Lượng bĩu cái mũi nhỏ xinh, rồi nhìn sang Ngô Lão, miệng lại gọi. Ông ơi, ăn, Ngô Lão bật cười, nhìn bé con. Tiểu Nguyệt Lượng đang gọi ông à, vậy ông vừa ăn xong đây, để ông bế con một chút nào. Nói rồi, ông liền bế bé lên, vừa cưng nựng vừa chơi với bé. Đúng lúc đó, Liễu Hoài từ ngoài cửa bước vào. Bà đã dậy sớm, ăn sáng xong còn đi dạo một vòng, giờ vừa trở về liền thấy Tiểu Nguyệt Lượng. Không chần chừ, bà ngồi xuống cạnh bé để chơi cùng. Rất nhanh, hoành thánh nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng đã được nấu xong. Liễu Hoài bế bé vào lòng, nói với Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng. Hai con cứ ăn sáng đi, để cô cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn cho. Mạc Du Tâm cười đáp, cảm ơn sư mẫu. Liễu Hoài cười, cảm ơn gì mà cảm ơn, được chơi với cháu còn vui không kịp nữa, ai lại chê bé con phiền. Bé Tiểu Nguyệt Lượng rất ngoan trong chuyện ăn uống, thấy chén hoành thánh được bưng tới, miệng bé liền há to chờ đút. Hành động đó khiến Liễu Hoài mê mẩn, nhìn con bé này mà xem, há miệng to như vậy, cưng quá đi mất. Ngô Lão cũng đồng tình, gật đầu khen, đúng vậy, ngoan thật. Ngô Lão hiện tại không còn phải bận rộn như trước, việc công ty đã giao lại cho con cái, công việc ở Hiệp hội Điêu Khắc cũng được các học trò hỗ trợ quản lý. Thời gian rảnh rỗi, ông chỉ muốn có cháu nhỏ ở bên để vui đùa. Đợi mãi, cuối cùng cũng nhờ Mạc Du Tâm mà được thỏa nguyện. Hiện tại, mọi chuyện ở công ty đã giao lại cho con cái, công việc trong Hiệp hội Điêu Khắc cũng có hai người học trò giúp quản lý. Ngô Lão giờ chỉ muốn mỗi ngày đều có một đứa cháu gái để cưng chiều. Chờ đợi mãi, cuối cùng ông cũng được như ý nhờ Tiểu Nguyệt Lượng nhà Mạc Du Tâm. Sau bữa sáng, Tô Ngữ Băng và Liễu Hoài đưa Tiểu Nguyệt Lượng đi chơi, còn Mạc Du Tâm thì theo Ngô Lão lên tầng 4 vào phòng điêu khắc. Ngô Lão nhìn học trò mới của mình, mở lời. Hồi thi đấu ở cuộc thi Ngọc, sư phụ chưa được xem con thực sự điêu khắc thế nào. Hôm nay, sư phụ muốn xem tay nghề của con. Được thôi, sư phụ, Mạc Du Tâm cười đáp. Vừa nói vừa ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu cầm một khối ngọc trên bàn và tập trung vào công việc. Cô dùng bút chì vẽ phác họa một bức tranh sơn thủy đôi mặt lên khối ngọc, sau đó cầm dao khắc, bắt đầu tỉ mỉ từng đường nét. Ngô Lão ngồi lặng lẽ bên cạnh, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự tán thưởng. 2 giờ sau, Mạc Du Tâm hoàn thành tất cả các công đoạn trên khối ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm miếng ngọc đưa cho Ngô Lão. Cười nói, sư phụ xem thử con làm thế nào. Ngô Lão cầm lấy miếng ngọc, chăm chú ngắm nghía, rồi mỉm cười gật đầu. Sư phụ thật sự phải công nhận, làm sư phụ như sư phụ thật sự chỉ là ăn may. Sư phụ không còn gì để dạy con nữa. Con bây giờ đã là một nghệ nhân điêu khắc hoàn thiện rồi. Hơn nữa còn có nền tảng chắc chắn hơn cả Cảnh Long và Ngô Thiến. Sư phụ dám nói rằng trong nước, không ai vượt qua được con đâu. Mạc Du Tâm nhìn chằm chằm vào Ngô Lão, ánh mắt như xuyên qua ông để gợi nhớ về kiếp trước, khi cô cũng từng có một người sư phụ là bậc sư phụ quốc bảo trong ngành điêu khắc. Ông cũng từng nói với cô những lời tương tự, nếu nói kiếp trước có ai làm cô day dứt mãi, người đó chính là vị sư phụ quá cố. Nghĩ đến ông, đôi mắt Mạc Du Tâm chợt ươn ướt. Ngô Lão thấy vậy, tưởng mình đã nói gì đó không phải, vội vàng an ủi. Du Tâm, sư phụ khen con thật lòng mà, đừng khóc chứ. Mặc dù tâm cố gắng bình tĩnh lại, kìm nén cảm xúc, giọng khàn khàn nói. Không sao đâu sư phụ, chỉ là con chợt nhớ đến sư phụ trước kia của con. Không biết bây giờ ông ấy ở thế giới bên kia sống thế nào rồi. Ngô lão tưởng rằng sư phụ trước của Mạc Du Tâm đã qua đời, cảm động trước tình cảm sâu sắc của cô, liền nói. Con đúng là đứa trẻ tình nghĩa, với tài nghệ của con, chắc chắn sư phụ trước của con cũng sẽ rất tự hào về con. Mạc Du Tâm gật đầu, nhẹ giọng nói, hy vọng ông ấy mọi thứ đều tốt đẹp. Sau khi ra khỏi phòng điêu khắc, tâm trạng Mạc Du Tâm đã ổn định hơn. Lúc này, Tiểu Nguyệt Lượng đang được đặt xuống đất, vui vẻ chạy tới chạy lui giữa Liễu Hoài và Tô Ngữ Băng, vừa chơi vừa cười khúc khích. Gần đó, bé còn được chuẩn bị sẵn một ly nước ép dưa hấu tươi. Mỗi khi chơi mệt, bé lại được đút một ngụm nước. Liễu Hoài thấy hai người đi xuống, cười nói, mau ngồi nghỉ đi, sư phụ con đúng là người mê việc. Đã về nhà có bắt con làm việc. Mạc Du Tâm cười, trả lời, không sao đâu sư mẫu, để sư phụ kiểm tra lại tay nghề của con cũng tốt mà. Ngô lão nghe vậy, mỉm cười hài lòng, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn học trò của mình. Mạc Du Tâm gật đầu, khẽ nói, hy vọng ông ấy mọi thứ đều tốt đẹp. Khi Mạc Du Tâm cùng Ngô lão bước ra ngoài, tâm trạng cô đã ổn định hơn. Lúc này, Tiểu Nguyệt Lượng đang được đặt xuống đất, chạy tung tăng khắp nơi. Một lát bé chạy đến với Liễu Hoài, lát sau lại lạch bạch chạy về phía Tô Ngữ Băng. Bé còn chơi không ngơi nghỉ, bận rộn hết sức, nhưng lúc mệt thì lại có ly nước ép dưa hấu tươi để thưởng thức. Liễu Hoài nhìn thấy hai người bước ra, liền cười nói. Lại đây nghỉ ngơi đi, sư phụ con đúng là người mê việc, chỉ cần nhắc tới điêu khắc ngọc là hồn vía bay mất, về nhà rồi mà cũng không buông tha con. Mạc Du Tâm mỉm cười trả lời, không sao đâu sư mẫu, để sư phụ xem lại tay nghề của con cũng tốt mà. Trong khi đó, những kế hoạch mà Ngô lão sắp xếp đang diễn ra một cách có trật tự. Bên phía công ty của Tô Ngữ Băng, tình hình đã thay đổi tích cực. Đầu tiên, nhiều nghệ nhân điêu khắc tài năng đã được mời về giúp công ty hoàn thành đơn hàng, bất chấp sự đe dọa từ phía tập đoàn họ Hứa và tập đoàn họ Tô. Dù bị đe dọa hay dụ dỗ, những nghệ nhân này vẫn kiên quyết đứng về phía công ty, chấp nhận đối đầu với các tập đoàn lớn. Sau đó, tập đoàn họ Hứa lại gặp phải một loạt vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Trạch Phong nhận được cuộc gọi từ cha mình, báo rằng tất cả ngọc thô của tập đoàn đang bị tồn kho, không thể bán ra. Những hợp đồng đã ký thì đã giao hàng xong, nhưng các hợp đồng đang đàm phán thì đều thất bại. Không công ty nào chịu mua ngọc từ họ. Ngay cả những nhà cung cấp ngọc thô trước đây cũng ngừng hợp tác. Hứa Trạch Phong hoảng hốt, suy nghĩ mãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta từng nghĩ đến Mạc Du Tâm, nhưng lại gạt ngay ý tưởng đó. Một thợ điêu khắc nhỏ bé làm sao có thể có quan hệ rộng lớn đến vậy? Không tìm ra giải pháp, anh ta cứ đi đi lại lại trong văn phòng, lòng như lửa đốt. Anh ta còn hỏi cả hệ thống hỗ trợ của mình. Nhưng hệ thống ngoài việc mang lại chút cảm giác an tâm thì không có bất kỳ tác dụng thực tế nào. Hơn nữa, do cốt truyện ngày càng lệch khỏi nguyên tắc, hệ thống càng lúc càng yếu đi, thời gian nó có thể hoạt động mỗi ngày chỉ còn lại một giờ. Hứa Trạch Phong tức giận vì sự vô dụng của hệ thống, vội vàng thuê người điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Về phía tập đoàn họ Tô, tình hình cũng chẳng sáng sủa hơn. Không còn Tô Hạo Sơ bên cạnh. Toàn bộ công việc của công ty đều đổ lên vai Tô Thừa Nghiệp. Thêm vào đó, Trình Nhã Nhàn đã đi du lịch nước ngoài, để lại ngôi nhà rộng lớn chỉ còn một mình ông ta. Mỗi ngày, Tô Thừa Nghiệp bận từ sáng sớm đến tối khuya, cảm thấy kiệt sức và bế tắc. Thư ký Lương Vân vừa nhận được hàng loạt tin xấu, bước vào văn phòng với vẻ mặt đầy căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tô Thừa Nghiệp nhíu mày, trừng mắt nhìn ông ta, giọng lạnh lùng. Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Lương Vân cố gắng trấn tĩnh, mở miệng báo cáo. Chủ tịch, việc phong tỏa công ty Ngọc Mang của chúng ta đã không còn hiệu quả. Các nhà cung cấp Ngọc Thô đều dừng cung cấp cho công ty chúng ta. Cả các đối tác vận chuyển cũng vậy. Hợp đồng nào đã ký thì chỉ hoàn thành nốt, sau đó lập tức cắt đứt hợp tác với chúng ta. Nghe vậy, Tô Thừa Nghiệp giận dữ, vơ lấy sắp tài liệu trên bàn ném mạnh xuống đất. Sao có thể như vậy? Một công ty nhỏ như Ngọc Mang mà cũng không phong tỏa nổi, ngược lại còn bị dắt mũi. Các người làm việc kiểu gì vậy? Không đợi thư ký trả lời, ông ta tự mình liên hệ với một loạt nhà cung cấp ngọc thô. Tuy nhiên, không ai trong số họ đồng ý hợp tác, thậm chí họ còn chuyển sang làm ăn với ngọc mang. Chỉ có một nhà cung cấp quen biết lâu năm mới nói bóng gió rằng ông nên nghĩ lại xem liệu có phải đã đắc tội với người không nên đắc tội hay không. Lời nhắc nhở này khiến Tô Thừa Nghiệp ngay lập tức nghĩ đến Mạc Du Tâm, nhưng chỉ sau một giây ông ta gạt ngay ý nghĩ đó. Một thợ điêu khắc nghèo như cô thì làm sao đủ sức gây ra chuyện lớn đến vậy? Nghĩ mãi không ra, ông chỉ cảm thấy vụ việc này có liên quan đến công ty Ngọc Mang. Trong cơn bực tức, ông ta gọi điện cho Tô Hạo Sơ, giọng không mấy dễ chịu. Có phải mày đã làm trò gì hại tập đoàn Tô Thị không, thằng con bất hiếu? Tô Hạo Sơ bình tĩnh đáp. Ba, chuyện này không liên quan đến con. Nếu nói về việc làm trò thì chính ba mới là người đã liên kết với tập đoàn Hứa Thị để phong tỏa công ty của con. Ngay cả trong tỉnh Lạc Bắc, chúng con cũng không thể nhập hàng hay xuất hàng được. Dù khó khăn thế nào, con cũng chưa bao giờ gọi điện cho ba để kêu than. Trên thương trường, ai giỏi thì thắng, cứ dựa vào bản lĩnh mà làm. Nói xong, Tô Hạo Sơ lập tức cúp máy, không muốn tiếp tục tranh cãi với cha mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự không hiểu tại sao ông ta lại luôn nhằm vào hai anh em anh như vậy. Tô Thừa Nghiệp nhìn chiếc điện thoại bị ngắt ngang, tức đến mức ném mạnh xuống đất, khiến chiếc điện thoại vỡ tan tành. Ông ta biết tập đoàn họ Hứa cũng đang nhắm vào Ngọc Mang, liền gọi điện cho Hứa Trạch Phong. Sau khi cả hai trao đổi thông tin, họ phát hiện ra cả hai tập đoàn đều đang bị phong tỏa và hoàn toàn không rõ nguyên nhân. Hứa Trạch Phong đề nghị, bác à, cháu nghĩ thế này, trong tình hình hiện tại, hai tập đoàn chúng ta phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Chúng ta có thể nâng giá thu mua ngọc thô, chỉ cần giá cao, chắc chắn sẽ có người bán. Nghe vậy, Tô Thừa Nghiệp gật đầu. Được, để tôi bảo người thử xem sao. Được, tôi sẽ cho người thử xem. Tô Thừa Nghiệp đành hạ thấp kỳ vọng, chấp nhận giảm lợi nhuận, tăng giá thu mua ngọc thô. Tuy nhiên, sau khi liên lạc khắp nơi, không có bất kỳ nhà cung cấp nào chịu bán ngọc thô cho công ty ông. Một số nguồn cung từ nước ngoài thì vẫn có, nhưng chi phí vận chuyển cao ngất ngường, cộng thêm công sức bỏ ra, cuối cùng lợi nhuận kiếm được chẳng đáng là bao. Ngồi dựa vào ghế, Tô Thừa Nghiệp đành chờ tin tức. Giờ đây, ông ta chỉ còn cách tìm hiểu xem mình đã đắc tội với ai, sau đó đích thân tới xin lỗi hoặc bồi thường tổn thất, miễn sao giải quyết được vấn đề. Một nửa hoạt động kinh doanh của công ty liên quan đến ngọc thô, nếu không nhập được nguyên liệu, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ. Về phía Mạc Du Tâm, sau bữa trưa, cô cùng mọi người nghỉ ngơi một lát. Sau đó, Ngô Lão yêu cầu quản gia chuẩn bị xe để đến khách sạn tổ chức lễ bái sư. Khách sạn này thuộc tập đoàn của nhà họ Ngô, nên mọi việc đều được sắp xếp chu đáo. Chẳng bao lâu, xe đã đến nơi, mọi người lần lượt xuống xe, đi thẳng vào trong khách sạn. Lễ bái sư được tổ chức tại tầng 3, khu vực chỉ dành cho khách mời có thiệp mời. Những người xuất hiện ở đây hoặc là các đại gia trong giới quyền quý ở kinh đô, hoặc là các nhân vật có tiếng trong ngành ngọc và điêu khắc. Bề ngoài, đây chỉ là một buổi lễ nhận đệ tử. Nhưng thực chất, đây là cách Ngô Lão chính thức giới thiệu Mạc Du Tâm với giới tinh hoa. Ông muốn tuyên bố rằng Mạc Du Tâm là học trò của mình. Sau buổi lễ này, dù Mạc Du Tâm làm gì hay đi đâu, cô sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người nể mặt Ngô Lão. Đồng thời, cũng là lời cảnh báo đến những kẻ trong ngành rằng không được phép bắt nạt học trò của ông. Cách chương